Người tình của thuyền trưởng. Chương 13, góc truyện audio.com. Công viên vô hô hệt như trong tưởng tượng, khu ả kết nàng đã từng đọc và nghe cha kể bao lần về nơi này và bây giờ nàng đang ở đây. Mọi chuyện xảy ra như trong mơ, bà tước đến đón hai dì cháu nàng trên một chiếc xe ngựa lộng lẫy, chàng đã tỏ ra hết sức ân cần. Với nụ cười rạng rỡ, những câu đùa dí dỏm, nhẹ nhàng, nhưng kết vẫn cảnh giác, bởi ánh mắt giễu cợt mà chàng không hề có ý định giấu đi. Dì Sarah vui tính, luôn miệng tán chuyện suốt dọc đường, chứ không như cô neo tội A Nghiệp khu ả nàng, lúc nào cũng nghiêm trang. Nàng hiểu tâm trạng khu ả neo, bà hài lòng nhìn Kathleen bước vào xã hội, nhưng đồng thời lại sợ mất cô bé khu ả bà neo đáng thương. Nàng phải lựa lời an ủi bà mới được, nhưng không thể vào lúc này vô hô đang chảy ra trước mắt nàng. Bà tước cho xe dừng lại và dặn người xả ít quay lại đón họ vào quãng nả đêm. Rồi dẫn hai người phụ nữ vào công viên. Vô hô là một khu vườn mênh mông, được tô điểm bằng những con đường dài sỏi dẫn đến những lùm cây, hang động và những tòa vọng lâu, những hàng cây xanh dờn tạo thành bức tường ngăn cách giữa từng khu vực. Họ dạo bước thư thả, và bá tước được dịp giới thiệu tỉ mỉ về từng bức tượng, từng công trình nghệ thuật nổi lên giữa những thảm cỏ xanh mướt. Chàng đã phô bày một lượng kiến thức sâu rộng đến độ kết phải băn khoăn. Chàng là loại người như thế nào? Cướp biển, học giả, hay kẻ phóng đãng? Kết chưa bao giờ được thấy khung cảnh như thế này, đèn thắp lung linh khắp trời, đủ các màu sắc và hình dạng khác nhau, một số ngọn có hình mặt trăng, mặt trời, số khác lại lấp lóa như những ngôi sao đàn ông, đàn bà, phục sức rực rỡ, lóng lánh, nói cười hoang hoang, không khí tràn ngập tiếng chuyện trò, cười cợt, tiếng nhạc ồn ả, gạch ngang buổi hòa nhạc sắp bắt đầu rồi đấy. Chúng ta phải nhanh lên, bá tước nói và liếc nhìn Kết. Sarah chẳng buồn để ý đến lời chàng vì còn đang mải vẫy tay với một đám các bà áo quần lộng lẫy, bà quay sang bảo Brenwell, gạch ngang đi trước đi. Các con, cả thế kỷ nay cô chưa gặp bà Cowper, cô sẽ vào sau. Bá tước thoáng cau mày, chàng không thể đoán chắc động cơ của Sarah. Nhưng chàng không thích đóng vai trò bảo mẫu với một cô bé con lúc nào cũng tỏ ra ác cảm với mình. Có vẻ như Sarah cứ muốn đẩy Kết cho chàng coi sóc. Song với ý định gì thì chàng không rõ lắm. Điều này làm chàng phát bực. Và Kết, một cô gái nhạy cảm, nhận thấy ngay bộ mặt xa sầm của chàng. Người đâu mà đáng ghét. Nàng nghĩ, mọi cố gắng bày tỏ nhiệt tình của anh ta chỉ là vì bà cô, nàng liền bước lên trước chàng. Khóe miệng cùng đôi mắt xám đanh lại, nhìn nàng lầm lũi đi trước. Chiếc áo choàng nhung che kín thân hình khêu gợi, tự nhiên chàng cảm thấy một luồng run rẩy dội lên trong ngực. Và thầm mắng mình ngu ngốc, sẽ không bao giờ có một chút gì của nàng trên giường mày đâu. Gã điên, vậy nên hãy thận trọng, chàng tự nhủ và sải bước đuổi theo nàng, từ người nàng tỏa ra sự tươi mắt nồng nàn. Hơi thở của mùa xuân làm các giác quan của chàng bị kích thích dữ dội và khiến chàng lại càng bực bội hơn. Chàng lặng lẽ đi sóng đôi với nàng, chẳng nói một lời cho tới rạp hát, chàng đưa nàng vào lâu của họ và giúp nàng cởi áo choàng. Bên trong, nàng vận bộ váy màu xanh cánh trả mà đến bây giờ nàng mới thẹn thùng nhận thấy cổ áo trễ hơi thấp, khiến cho bầu ngực tròn trịa của nàng cứ trồi lên. Vươn ra ngoài, nàng cảm nhận rõ ánh mắt chàng lướt từ mái tóc phấn cao kiểu Hy Lạp qua khuôn vai trần, rồi dừng lại nơi khe ngực của nàng. Chàng nhẹ nhàng nâng tay nàng lên, kéo bớt chiếc găng xuống và áp chặt môi lên cổ tay nàng. Tim nàng đập dồn dập, nàng rụt tay lại và ngước mắt lên, kịp bắt gặp nụ cười của chàng. Gạch ngang cô bé nhát gan, chàng nói dịu dàng, gạch ngang tôi không nhát gan, mà là khó chịu, nàng đáp trả, mắt long lên, gạch ngang đây rồi. Sarah sồng sộc đi vào, kéo theo một ông già ăn mặc sang trọng. Các con làm cô mất hút đấy. Bà vui vẻ reo lên rồi giới thiệu người đàn ông với Kết. Ông ta nghiêng mình lịch sự chào nàng rồi quay sang bá tước, gạch ngang này. Chàng trai, ở bộ hải quân người ta chỉ bàn tán về anh thôi đấy. anh đã mang về cho đức vua ả cả một kho cua ả, gạch ngang có gì đâu. Ngài Francis, bá tước mỉm cười nói, gạch ngang à, khiêm tốn hả? Này, tôi được ủy nhiệm truyền đạt lại với anh, gạch ngang suỵt. Ngồi xuống đi các vị, buổi hòa nhạc mở màn rồi kìa. Sarah nói, ông Francis nghiêng người lại gần bá tước và hạ giọng, gạch ngang nhớ đấy nhé. Đô đốc Nelson muốn gặp anh, ngài bảo có chuyện quan trọng. Bá tước gật đầu và ngồi ngả người ra ghế, tiếp tục ngắm nhìn cô em họ bên cạnh. Cách chương.